Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Ta đã trở thành truyền thuyết ba cầu đặt mua. Ngươi muốn làm gì? Nhóm chúng ta là Giang Nam Vũ Đại học sinh. Ngươi cũng dám đánh, không sợ bị kiện à? Cái khác hai tên thiếu niên đều là mở miệng gầm thét, trừng tròng mắt nhìn về phía Tô Trạch, chỉ là kia phần ngoài mạnh trong yếu quá mức rõ ràng. Hoặc là Tô Trạch hai cấp cái tát chấn nhiếp đến tâm linh của bọn hắn. Giang Nam Vũ Đại, Tô Trạch nhìn từ trên xuống dưới hai vị thiếu niên, kinh ngạc nói, ba người các ngươi, nếu là ta không nhìn lầm, mới nhất phẩm a, Giang Nam Vũ Đại, thế mà còn có yếu như vậy học sinh. Ngoặc kép, yếu. Trong đó một vị cười lạnh nói, huynh đệ, nhóm chúng ta ba người bây giờ mới 18 tuổi, lấy nhất phẩm cảnh tu vi, bị Giang Nam Vũ Đại đặc biệt chiêu. Toàn bộ Tây Hạ căn cứ khu 10 vạn lớp 12 thí sinh bên trong, liền ra nhóm chúng ta ba vị, người thế mà ghét bỏ nhóm chúng ta yếu. Ba tương đương, Tô Trạch lại là một cái tát, đem thiếu niên đánh ngã trên mặt đất. Nổi giận nói, phế vật, 18 tuổi mới nhất phẩm cảnh, nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại, làm sao lại tuyển nhận các ngươi loại phế vật này? Còn lại cuối cùng một tên thiếu niên mộng bức, nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại, khó nói vị này nhìn niên kỷ cùng mình tương tự, đồng thời 10 điểm anh tuấn thiếu niên, chính là Giang Nam Vũ Đại học trưởng, trách không được thực lực như thế ưu tú. Thế mà để cho mình hai tên tiểu đồng bọn không có chút nào phóng kháng chi lực. Hắn mở to miệng, nói, học trưởng, ba tương đương, Tô Trạch một bàn tay đem thiếu niên đánh ngồi xuống ghế. Quát lớn, cái gì học trưởng niên đệ? Ít mẹ nó cùng lão tử lôi kéo làm quen. Các ngươi chỉ là bị Giang Nam Vũ Đại đặc biệt chiêu, còn không có làm nhập học. Liền đừng cầm lấy Giang Nam Vũ Đại tên tuổi giả danh lừa bịp đùa nghịch uy phong. Mà lại, các ngươi là Tây Hạ thành người, chạy đến Linh Châu thành đến ngồi xe lửa. Nếu như nhớ không lầm, xe lửa sẽ trải qua Tây Hạ thành. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện a? Sau khi đánh xong, Tô Trạch phát hiện tự mình thoải mái rất nhiều. Hắn vểnh lên chân bắt chéo hướng trên ghế một tòa. Cầm lấy điện thoại ra, phát hiện Giang Thanh Hòa cho mình phát WeChat, hỏi, ngươi ngồi lên xe miên? Vừa mới xuất phát, ước chừng buổi sáng ngày mai liền có thể đến Giang Nam. Tô Trạch khấu trừ chữ đáp lại, quá tốt rồi, buổi sáng ngày mai ta đi nhà ga đón ngươi. Giang Thanh Hòa trong câu chữ, cũng tràn đầy vui sướng. A, nữ nhân đây này. Tô Trạch nói một câu, hắn phát hiện bên cạnh nữ sinh nhìn về phía mình nhãn thần có chút quỷ dị. Lúc này, cảnh sát trên xe lửa rốt cục chạy đến, hai vị nhân viên bảo vệ đều là võ giả, dáng dấp khôi ngô biêu hãn, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn xem ba tên sưng mặt sưng mũi thiếu niên. Trong đó một vị muốn mở miệng, lại bị cùng lớp che miệng lại. Kia đồng bạn gạt ra ý cười đầy mặt, cười nói, cảnh sát thúc thúc, không có chuyện gì, huynh đệ chúng ta ba cái luận bàn một cái quyền pháp, không nghĩ tới thương tổn tới đối phương. Hai tên nhân viên bảo vệ sắc mặt quái dị, kỳ thật bọn hắn vừa mới ngay tại cách đó không xa, cũng nhìn thấy một chút chi tiết, có thể đã người khác không truy cứu. Kia nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trong đó một vị mất mặt, quát lớn, tốt, không nên nháo sự tình. Muốn luận bàn chiến pháp, chờ xe lửa đến chạm đi địa phương khác luận bàn. Nếu không ta liền muốn chiếu theo pháp luật làm việc. Là tên kia nhân viên bảo vệ quay người ly khai. Kia ba tên thiếu niên bên trong, một vị mặc bạch sắc đồ thể thao, giữ lại đầu đinh thiếu niên cười thầm. Học trưởng, người cũng là Giang Nam Vũ Đại học sinh. Tô Trạch tức giận gật đầu. Mặt khác một tên hơi mập thiếu niên nhãn tình sáng lên, lại truy vấn, học trưởng, ta gọi Vương Tiểu Đông, ngươi cũng là Tây Hạ Thành người sao? Ngươi đọc hơn, ở đâu cái lớp? Tô Trạch mặc kệ hắn, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, chỉ có cao thủ mới như vậy cao lãnh. Ba tên thiếu niên líu díu, đối Tô Trạch càng phát nhiệt tình. Tô Trạch bên cạnh hai tên nữ sinh lại đều là nhãn tình sáng lên, lúc trước kéo ra bảo trì cự ly, thế mà gần sát một chút, đặc biệt là ngồi ở giữa nữ sinh, vô tình hay cố ý đụng Tô Trạch đùi, cười nói, soái ca, ngươi tại Giang Nam Vũ Đại đọc sách sao? Nhóm chúng ta tỉ muội cũng tại Giang Nam Vũ Đại đọc sách. Bất quá đọc cũng không phải là võ đạo học viện, có thời gian có thể đi ra ăn cơm, thêm cái WeChat đi. Nàng mở ra WeChat mã hai chiều. Tô Trạch nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ, tùy ý gảy một cái điện thoại, kinh dị nói, ôi ta đi, điện thoại thế mà chết máy. Cặp kia bào thai muội tử lập tức mở to hai mắt nhìn đối diện ba tên thiếu niên, cũng là cực kỳ chấn động. Ngoạn tao, ngoạn tao, đại lão chính là đại lão, người nạp điện bảo còn liên tiếp trên điện thoại di động mặt đâu. Sau đó chính là trầm mặc đối diện ba cái tiểu tử, tại trải qua dài dằng dặc hơn 2 giờ đường xe về sau, xuất ra một bộ bài poker bắt đầu chơi đấu địa chủ. Hai cái muội tử thì là ôm điện thoại nhìn xem mặc danh kỳ diệu thiển cận nhiều lần. Tô Trạch ngoạc kép, sớm mẹ nó biết rõ như thế, vừa mới thái độ thoáng dịu dàng một chút, có lẽ lúc này còn có thể dựa vào cùng hai vị muội tử nói chuyện phiếm hoặc là chơi với nhau bài poker đến đuổi thời gian. Hắn đứng dậy tại xe lửa trong xe đi lại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là lần thứ hai ngồi xe lửa. Ta nếu là nhớ không lầm, trên xe lửa có phòng ăn. Tô Trạch tìm được phòng ăn, thế mà còn có menu. Cuối cùng Tô Trạch lựa chọn một thùng mì tôm. Đi vào cái thế giới này về sau, có vẻ như còn không có nếm qua mì tôm đâu. Bắt đầu ăn đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Sau khi ăn xong, Tô Trạch về tới chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đi ngủ. Chỉ tiếc, bây giờ xe lửa căn bản không có giường nằm. Hắn ngủ một giấc mê man, cũng không biết rõ qua bao lâu, bên tai trận trận thanh âm truyền đến, lại là tên kia gọi là Vương Tiểu Đông tiểu mập mạp thì Tô Trạch bên tai hô. Học trưởng, học trưởng, Giang Nam nhà ga lập tức tới ngay. Úp, đến rồi sao? Tô Trạch vuốt vuốt thụy nhãn mông lung hai mắt, nhìn về phía ngoài xe. Quả nhiên, xe lửa đang chậm rãi vào trạm. Ba tên thiếu niên tinh thần phấn chấn, bọn hắn đấu một đường địa chủ lại là nửa điểm không mệt, ngược lại tại đến Giang Nam trong nháy mắt phấn khởi. Cặp kia bào thai một trong phốc phốc cười một tiếng nói, các ngươi đều là Vũ Đại học sinh, tương lai thành tựu trung phẩm võ giả ván đã đóng thuyền, là tương lai đại nhân vật, dạng này quá mức thất thố. Lưu tỷ, ngươi nói đùa. Vương Tiểu Đông nghiêng đầu, nghiêu bức hống hống, nói, ta tương lai, nhưng là muốn trở thành tông sư. Người biết rõ Lôi Đao tông sư à? Trong truyền thuyết, Lôi Đao tông sư, thế nhưng là chúng ta Tây Hạ căn cứ khô kiêu ngạo. 18 tuổi, tông sư cảnh, kia thế nhưng là thất phẩm tông sư bảng đơn trên trẻ tuổi nhất tông sư. Ta đô thành truyền thuyết rồi. Tô Trạch trừng mắt nhìn, mà lại trung phẩm cảnh, thế mà chính là đại nhân vật con lừa. Vì sao tự mình một mực cảm giác trung phẩm cảnh chỉ là sâu kiến? PS, hôm nay phòng ở mới lắp đặt kim cương cửa sổ có rèm mạng, màn cửa, nước sạch cơ. Buổi sáng ra ngoài, một mực 5 giờ chiều mới về nhà. Canh, 3, đến, hôm nay đổi mới không phải ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,